Giới thần, chương 172, nợ để nợ nữa. Góc truyện audio.com, anh, sao.ans là ai? Sao lại chạm vào người tôi? Người phía trước chính là một thanh niên chiều cao 1m8, thân hình cân đối, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn. Thân người không quá vạm vỡ nhưng lại có body chuẩn đến nỗi thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu, trên đôi môi trái tim là một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, làn da trắng, môi hồng hồng, mũi cao mắt sáng tóc xõa. Khuôn mặt tròn cằm trẻ. Tổng quan chính là một gương mặt đẹp trai không gì để chê, tên khốn này nhìn có vẻ như hiền ngoan ngây thơ như nai vàng nhưng lại lộ ra một cái răng nanh vô cùng giống gian tặc đang thực hiện hành vi cưỡng dâm. Tất nhiên là một người như Thu sẽ không thể nhìn thấy hàm nghĩa của nụ cười, khả ái, gần gũi. Này, hắn ta chỉnh lại dáng người rồi làm ra vẻ thần bí, tay trái để chắp sau lưng tay. Phải vuốt vuốt cái cằm nhãn thín không sợi lông đạo, mạo nói. Ta là bụt đây, tại sao sao con khóc? Anh.ans mau nói, nếu không tôi sẽ la lên. Thu vừa giận vừa buồn cười, tên khốn này còn làm bộ giống tiên. S.I.S.I.S.I.I.L.A.D, em có gọi phá cổ họng cũng không có ai, nghe khà. Khà, thiên lại làm ra điệu bộ dâm tặc sắp thực hiện S.A.Huyền.N.S.V.I. đồi bại áp sát cái mặt tới gần Thu làm Thu vội che ngực sợ muốn chết. P.A.N.S là ai? Dù là như vậy nhưng rất khó hiểu là cô lại không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thú vị nữa, tên điêu ngoa này, giả làm dâm tặc vô cùng giống nhưng lại đẹp trai và lộ ra mấy phần ngây thơ trên khuôn mặt và giọng nói, gây nên một sự đối lập vô cùng khả ái, tâm tư thiếu nữ lại thường chú ý đến những thứ như vậy, và đặc biệt là khí chất trên người kẻ đó không ngờ lại làm cô không cách nào cảm nhận được sự tà ác hay âm mưu lọc lừa nào từ thế gian, hắn là đóng kịch là, giả dạng nhưng lại sinh ra cảm giác người tốt giả ác nhân. Tâm đề phòng của Thu cũng không còn sót lại chút nào. Anh là THPEN, sứ hộ mệnh của em, thần linh thấy em đau khổ nên đã phái cố ý phái một người đờ ẻ bê trai như anh T.E.I, đây để CHAM sóc cho em. Hắn cố ý dùng giọng nói nhại giọng con nít ngọng nghịu, đưa bàn tay lên, vẽ từng vòng tròn trên không trung, kéo dài mấy chữ thiên, đẹp tới chăm ra làm thành bản mặt ngây thơ, cặp mắt to long lanh trên gượng mặt rạng rỡ được lộ ra. Lần này quả thật Thu đã bị sự khả ái này đánh bại. Dù biết là cái tên to đùng này giả ngây thơ nhưng mẫu tính của cô vẫn trỗi dậy, bản chất Thu, dịu dàng mà bị tên khốn này làm cho suýt chút thì nhào vô nựng cái má, hắn lên. Tự nhiên nghĩ lại mà trong lòng không nhịn được cười, nhưng cô cố nén lại làm bộ như lạnh lùng hỏi lại. P.ANS không hiểu tôi nói sao, ai ra, sao cô nương lại vó thể mau quên như dậy đó hả, hà Thu cô, nương A.H. cô làm ta đau lòng quá đi. Hắn lại giả giọng ba tàu nói, ah.ans biết tên tôi.ans là. Thu quá bất ngờ, nãy giờ hắn nói chuyện với cô làm như quen thân lắm, nhưng mà sao cô lại không thể nhớ ra được hắn vậy kìa, ah khoan. Bộ mặt này, hơi quen, giọng nói cũng vô cùng quen, chỉ tiếc rằng trời hơi tối, mái tóc hắn bị ướt xõa xuống, cô không nhìn được kỹ lắm, lúc này thiên lại sửa lại tư thế nói lại một câu mà làm Thu như bị sét đánh, thiên nói cái giọng thần côn giống hệt lúc bán phù cho Thu đã từng nói. Mắt hơi thâm đen, chán nhăn, tim loạn nhịp, mắt thất thần, lại tới nơi bệnh viện này có phải, nếu. Lời còn chưa nói hết thì Thu đã la lên, anh là, sau đó cô giống như bị sốc, hai tay lập tức bịt kín, miệng nhỏ, hai mắt to lóng lánh bắt đầu trào ra những giọt nước mắt, ngoài trời đang mưa, nhưng nước của cả bầu trời dù có lắm xúc cảm đến, đâu cũng không thể so sánh được bằng xúc động và chứa chan tình cảm bằng được những giọt nước mắt từ một người con gái đang ngồi đây, trên đời có bao nhiêu loại cảm xúc, bao nhiêu loại cung bậc tình cảm cũng không cách nào sánh được bằng tâm tư lúc này của cô, ngòi bút của tác giả dù có hay tới đâu cũng không thể vẽ được hết, miêu tả được hết lọ ai xúc cảm hỗn tạp của Thu lúc này. Sao hả, nhớ chưa? Thiên khẽ vuốt mái tóc ướt lên trên để lộ ra khuôn mặt thanh tú cương nghị còn ẩn vài nét ngây thơ. Lá phù lần trước em bỏ rồi hay là làm gì với nó? Nghe được lời này, quả thật Thu không thể nhịn nổi nữa. Bể sầu của cô bị tên khốn đó nhảy vô phá tan tành làm. Cô không nhịn nổi, hoa, hô hô hô hô, tư, em, hoa, a, hát, hát, hát, ê, sao nói cũng khóc, mà không nói cũng khóc a hát, bây giờ em muốn gì? Muốn bắt nạt nam nhân tốt bụng phải không? Lần này tiếng khóc của Thu vang lên là nước mắt của hạnh phúc, không hề liên quan chút nào tới buồn bã gì hết, giống như tất cả mọi đau khổ, mọi chờ đợi và mọi hy vọng đều đã được đền đáp. Cô hạnh phúc không cách nào tả xiết đến nỗi mà cô không kịp thích nghi khóc. Chỉ có khóc mới là cách nhanh nhất giúp cô thể hiện được tâm sự và thích nghi được với loại hạnh phúc bất ngờ này, lời nói và bộ mặt ngây ngốc của tên kia bị cô vứt sang một bên. Anh chính là người bán phù hôm đó.ans. Đúng rồi đó, chấm SAO đây có định trả nợ cho anh không vậy? Nợ, nợ gì chứ, chấm ANS nói là không lấy tiền mà. Thì ra là có ý đồ ăn quỵt, xấu xa. Thật sự quá xấu xa. Thiên là gia điệu bộ thiếu. Phụ bị Oan làm cho Thu tức đến ngừng khóc. Anh mới xấu xa, lúc đó anh nói là cho em rồi mà, giờ còn đòi tiền người ta. Anh mới chính là xấu, xấu xa nhất trên đời. Không dám đâu, người ta bán em tấm phù quý giá, vậy mà cả tháng sau, em không thèm nói năng gì, bây giờ vừa đòi là em trả lời anh vậy đó, hả? Uổng công hồi nãy anh cho em nằm lên chân tê hết mất cảm giác luôn. Cho em uống thuốc cảm, trị bệnh cho em, vậy mà còn xấu, xa. Em hỏi lại ông trời coi, vậy mà xấu xa nữa thì thiên lý ở đâu? Ở đâu, Thu bị hắn nói như phun nước miếng vào mặt, vừa cảm động lại vừa tức, mặc dù biết sự thật là hắn cứu mình nhưng mà không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền làm cô nhớ tới chuyện mình nằm trên chân hắn ngủ không biết bao lâu, tay còn ôm lấy tay hắn để trước ngực. Đáng hận là không biết lúc ngủ tật xấu của mình có bị hắn nhìn thấy hay không nữa, đó là còn chưa nói tới việc không biết tên khốn kia có sở mó gì mình hay không, cả đời cô trừ cha ra vẫn chưa bao giờ có nam nhân nào chạm được vào người kể cả tên Vũ Tần kia, dù là khoác vai hay nắm tay cũng chưa từng được chạm. Ấy thế mà tên nam nhân thối này được mình nằm lên gối cả buổi thì thôi, chấm tay còn được mình ôm. So với vô số người khác, hắn diễm phúc muốn chết mà còn không biết thân biết phận dám chê ngược lại mình. Không hiểu sao có một loại ấm ức hòa với sự nghịch ngợm con nít trong người cô bị tên điên này kích phát ra hết. Thu gào lên, ông trời, ông coi đó, tên này vừa được con gối đầu lên cả buổi trời, trên đời này có ai được như hắn không, vậy mà bây giờ hắn còn dám đòi nợ, dám nói con xấu xa. Ông mau trừng trị tên xấu, xa, đê tiện này đi dùm con. Lần này thì Thiên đã bị lời phản, đối phi lý này đánh bại hoàn toàn. Đạo lý gì con gái cũng nói ra được, đến cả việc cãi trắng thành đen này họ cũng làm được. Cái này thì thần thông của hắn có luyện tới đâu cũng vô pháp đánh thắng, chi bằng giơ lên hai tay đầu hàng luôn cho rồi, thấy ánh mắt và điệu bộ ngây ngẩn, cái miệng ngậm thin không nói được của Thiên. Thu cảm thấy sảng khoái chưa từng có, trong cuộc đời cô ngoài việc mẹ cô thần kỳ tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên cô sung sướng như vậy. Ê, xấu xa kia, hừm, Thiên làm bộ gầm gừ, hi.ans nợ em một lần đó nhé. Mắt Thiên trợn trắng lên, hơi thở dồn dập, đầu óc choáng váng. Cộng thêm lần này em mất công phơi nắng ở đây cả buổi để chờ anh nữa, để xem, cũng tính là anh nợ em lần hai, hơi thở Thiên như bò giống, ngực phập phồng, mặt đỏ gay. Còn nữa, còn cơn mưa này nữa. Tại vì chờ anh mà em bị dính mưa chấm CSO nên. Em quyết định chấm ANS lại nợ em lần ba Thiên đã lâm vào tình trạng huyết áp lên cao, thiếu máu lên não, thấy thảm trạng của hắn nhưng mà đã bị Thu vô tình bỏ mặc, cô đưa lên nắm tay nhỏ đắc ý nói. Nhưng mà không sao, đối với một người như anh, nợ, là dùng để nợ nữa là để lấy thân ra trả, hi hi. Bịch, Thiên trợn mắt lên ngã xuống ghế, đầu gõ xuống cái cột. Xong, hắn đã bị đánh bại một cách triệt để. Cách chương.